Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, Cảnh Như mặc, thật lâu, Cảnh Như họa đem ánh mắt rời, khôi phục lại ngày thường bộ dáng, mở miệng nói, ngươi không nên tới, ta không còn là Phong Nguyệt Quốc Cảnh Như họa. Cũng không còn là Cảnh phủ chủ mẫu, ngươi không phải Phong Nguyệt Quốc Cảnh Như họa. Ta cũng không còn là Phong Nguyệt Quốc Cảnh Như mặc. Nam tử kia nhấc chân, từng bước một đi lên bậc cấp, tư thái ưu nhã, phảng phất dưới chân hắn không phải bậc thang, mà là đài sen. Một người nam tử, vậy mà cũng có thể đi ra bộ sinh liên hương vị. Lại làm cho người không cảm thấy không hài hòa. Nam tử kia tại Cảnh Như họa bàn tiền chạm lập, đầu hơi khẽ rũ xuống, bên tóc mai một sợi tóc từ trên vai trượt xuống đến. Một cỗ mùi mực đè ép long duyên hương hương vị chui vào Cảnh Như họa trong mũi. Người Cảnh Như họa dù không còn là Cảnh phủ chủ mẫu, nhưng như cũ là ta Cảnh Như mặc vợ. Ta một ngày chưa bỏ vợ, ngươi liền một ngày là vợ của ta, không giống với vừa mới thanh nhuận. Thanh âm của hắn trầm thấp, có loại mê hoặc hương vị. Cảnh Như họa sững sờ, hắn khi nào biến thành như vậy? Cảnh Như mặc, ngươi xác thực không phải Phong Nguyệt Quốc Cảnh phủ thiếu gia. Cảnh Như họa nhìn hắn nửa ngày, mới thở dài một hơi. Ngươi ta cũng sẽ không tiếp tục là năm đó. Cảnh Như mặc đôi mắt có chút ảm đạm. Phong Nguyệt Quốc Cảnh phủ là nhà của bọn hắn, vật đổi sao rời, trải qua ngàn năm lại cũng không trở về được lúc trước. Cảnh Như họa cũng không nghĩ tới có thể có một ngày còn có thể nhìn thấy hắn. Cảnh phủ thiếu gia, nàng kia mất sớm phu quân Cảnh Như mặc. Cảnh Như họa suy nghĩ bắt đầu chậm rãi bay ra. Trong trí nhớ Cảnh Như mặc dáng vẻ đã không phải là rất đại bạch, nhưng hắn vừa tiến tới, Cảnh Như họa lại có thể một chút nhận ra. Cảnh Như họa rất ít, thậm chí chưa hề đi hồi ức phu quân của nàng, chính là hồi ức tại Cảnh phủ hết thảy, cũng là có ý thức tránh đi. Ký ức bị sốc lên, Cảnh Như họa nhớ kỹ, nàng khi còn bé bị mua vào Cảnh phủ, làm con dâu nuôi từ bé. Công công bà nói gả chồng tùy phu, nhất định phải tùy phu họ, dù sao cũng không có lấy đứng đắn danh tự, không bằng liền theo thiếu gia Cảnh Như mặc danh tự đi. Cảnh Như mặc, Cảnh Như họa, Như mặc Như họa, cũng là xứng. Từ khi về sau, nàng có danh tự, Cảnh Như họa, nàng có thân phận, Cảnh phủ con dâu nuôi từ bé. Hắn đọc sách ngâm thơ vẽ tranh, nàng học tập nữ tử lễ nghi đức hạnh, trưởng thành lễ về sau, hắn bên ngoài bôn tổ, nàng ở nhà đi theo bà học tập quản gia, sinh hoạt bình thản như nước. Hắn chưa từng nạp thiếp, cũng chưa từng quản lý qua nhà, thậm chí về nhà thời gian đều đếm ra, mà nàng lại không biết mình phu quân bên ngoài đến cùng làm cái gì. Cứ như vậy, thẳng đến tại hắn 23 tuổi, nàng 17 tuổi, năm đó một cái mùa hè, hắn vội vàng trở về, đi anh luôn chi lễ về sau, trịnh trọng giao phó nàng phải chiếu cố tốt cái nhà này, vội vàng rời đi. Liền cũng không có trở lại nữa. Sau 3 tháng, có tin tức truyền đến, hắn chết. Tới báo tin chính là cái dâu quai nón, dâu ria xồm xoàm, nói cho hắn biết phu quân của hắn Cảnh Như mặc vì cứu người bỏ mình. Cái khác rốt cuộc không nhiều lời, liền đi. Khi đó nàng mới 17 tuổi, liền thành quả phụ. Tại Cảnh Như mặc sau khi đi không có 2 năm, công công bà cũng chịu không nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh đả kích triền miên giường bệnh 1 năm sau đi, mà khi đó nàng mới sinh nhi tử, trong tháng còn chưa làm xong liền muốn chống lên toàn bộ Cảnh phủ, cho mẹ con hai một cái chỗ an thân. Nàng oán, oán cảnh như mặc đối cảnh phủ thờ ơ, cũng oán công công bà buông tay mặc kệ, lưu lại cô nhi quả mẫu, thật vất vả đứng vững vàng theo hầu, nhi tử nuôi lớn, lập gia đình, nàng coi là muốn an hưởng tuổi thọ thời điểm, nhi tử cũng cả ngày không trở về nhà, về sau, cũng là như cảnh như mặc thời điểm chết đồng dạng, từ người mang tin, con dâu đi theo tuận tình, lưu lại ba tuổi cháu trai, từ nàng chiếu khán, cảnh như họa lần nữa hồi tưởng lại những này thời điểm. Lòng yên tĩnh như nước, không có làm sơ đủ kiểu cảm xúc, đương nàng có thể thản nhiên đối mặt quá khứ thời điểm. Cái này nàng không nguyện ý nhất trở về nghĩ người, lần nữa đứng ở trước mặt hắn, nhìn lấy nam tử trước mặt. Cảnh như họa phát hiện, nàng chưa hề hiểu qua hắn, y hệt năm đó, hết chương.